Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102.102, Giản Du Ninh, đối dưỡng tiểu quỷ một chuyện cái biết cái không. Nàng từng nghe nói quốc nội có một gái nữ tinh vì cầu thượng vị, nhiều lần đi tới đi lui nước ngoài, số tiền lớn thỉnh tiểu quỷ về nhà. Không chỉ có như thế, trong nhà còn có chuyên môn cung phụng tiểu quỷ phòng. Từ nay về sau nữ tinh nhân sinh lộ trôi chảy vô cùng. Như ngày vui ngắn chẳng tày gang, nữ tinh trầm mê trong đó, cuối cùng đã chịu tiểu quỷ phản phệ. Không chỉ có cuốn thân, vốn có hòa thuận gia đình cũng chia năm xẻ bảy. Kết cục có thể nói thê thảm vô cùng. Giản Du Ninh cắt đứt Khang Diệp điện thoại sau, trái lo phải nghĩ hạ, vẫn là lập tức cấp Viên Thiên Cương đã phát tin tức. Viên Thiên Cương hồi phục thực mau, dưỡng tiểu quỷ này pháp thật là ác độc, bởi vì yêu cầu tìm kiếm không đầy 2 tuổi hài tử hoặc là thai chết trong bụng không thấy thiên nhật thai nhi, lại phụ lấy pháp thuật mới có thể sử dụng. Quả thật có tổn hại âm đức nhất ác, hẳn là chính là ta tiểu quỷ. Nó pháp lực cường đại, có thể trợ giúp nhân sự sự thuận lợi, thí dụ như chiêu tài, chắn sát chờ, nhưng cũng đồng dạng có thể thương tổn người khác, thí dụ như phá hư nhân duyên, lệnh người phát sinh ngoài ý muốn. Ta tiểu quỷ yêu cầu dùng anh mày, dùng hỏa đem này thiêu đến thấu thấu. Niệm chú hơn nữa mật pháp luyện chế ít nhất 49 ngày. Còn lại tiểu quỷ, nếu là không muốn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ cần đưa về Phật miếu chỗ làm một ít pháp sự liền có thể. Nhưng tà tiểu quỷ lại là khó thỉnh khó đưa. Một khi đem này vứt bỏ, chủ nhân liền sẽ đã chịu phản phệ. Giản Du Ninh nghe được mùi ngon, thậm chí còn nhắc lại ra mấy vấn đề. Nàng không nghĩ tới thế nhưng ở thời đường cũng đã có tiểu quỷ như vậy khái niệm. Vừa mới hỏi ra khẩu khi, nàng còn sợ Viên Thiên Cương chưa từng nghe qua. Sư phó, kia việc này ta yêu cầu tiếp được sao? Viên Thiên Cương suy nghĩ một lát, liền lập tức trả lời nói, ngươi chưa từng tiếp xúc quá tiểu quỷ, nhưng ngươi tu vi đủ để ứng đối. Dưỡng tiểu quỷ có tổn hại âm đức, nhưng siêu độ tiểu quỷ lại có thể tích góp công đức. Đến lúc đó, ngươi đem cụ thể tình huống lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói với ta, ta dạy cho ngươi như thế nào là mani. Giản Du Ninh nghe được lời này, giống ăn một viên thuốc ân thần ân tâm. Mani đóng cửa, nói chuyện phiếm giao diện sau, nàng lập tức cấp Khang Diệp trở về điện thoại. Sao sao sao, Hàn Luân cùng Liệu Lâm vẫn luôn vì tiểu quỷ một chuyện tâm phiền ý loạn. Biết được Giản đại sư đồng ý tin tức sau, hai người tính toán, liền lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới Tử Kim Lam Loan. Đồng thời vội vàng tới rồi, còn có Khang Diệp cùng Đường Bân. Khang Diệp ở trong điện thoại cũng không có nói đài truyền hình sự tình. Giờ phút này gặp được Giản Du Ninh, hắn không nói hai lời, lập tức đem từ đài truyền hình bắt được bồi thường kim cho đối phương. Ánh mắt chi gian tràn ngập đắc ý chi sắc. Giản đại sư, kia đắc tội ngươi hứa phó đài trưởng hiện tại đã từ chức, ngươi hào hào thu này chi phiếu, quyền đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Giản Du Ninh lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười, này đoạn thời gian ứng đối muôn hình muôn vẻ người, nàng tính cách cùng thái độ bất chi bất giác biến hóa rất nhiều. Nhưng Khang Diệp nhưng thật ra không giống nhau, nàng chỉ là tùy tay kéo hắn một phen, lắm miệng một câu mà đối phương liền vẫn luôn cảm ơn đến nay. Trong lén lút càng là thế, nàng làm không ít chuyện, Khang Diệp căn bản là không nợ nàng cái gì. Giản Du Ninh đem chi phiếu lại đẩy đến đối phương trước mặt. Này đó tiền cấp tổ phu nhân còn có các ngươi hài tử mua chút dinh dưỡng phẩm. Cho ta xem như sao lại thế này. Này tiền, nàng là khẳng định sẽ không lấy. Khang Diệp sửng sốt, chỉ cảm thấy trong tay chi phiếu phỏng tay cực kỳ. Bất quá cảm thụ được Giản Du Ninh kiên định thái độ. Hắn rốt cuộc không đem chi phiếu lại đẩy trở về. Ngược lại sang sảng cười. Ta đây liền thay ta lão bà cùng nhi tử cảm ơn ngài. Khang Diệp trong lòng lại một lần cấp Giản Du Ninh đánh tốt nhất người nhãn. Giản Du Ninh ý cười tiệm thâm. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía một bên co quắp bất ân Liễu Lâm Ni Hàn luôn đang gắt gao nắm. Đối phương tay, đem tình huống của ngươi cùng ta cụ thể nói một câu. Giản Du Ninh nói chuyện đồng thời cầm lấy di động click mở Liễu Lâm WeChat. Tuy rằng có một số việc cũng có thể từ tướng mạo thượng nhìn ra, nhưng rốt cuộc không bằng WeChat tư liệu tới kỹ càng tỉ mỉ. Nàng tùy ý mà xem một phen, lại click mở Liễu Lâm bằng hữu vòng, tìm được gần nhất một cái. Giản Du Ninh click mở video địa điểm ở một nhà mỹ dung dưỡng sinh hội sở. Hội sở nội tư nhân ghế lô nội. Liễu Lâm cùng Thư Cảnh ước hẹn giành vinh quang. Hai người đều nằm ở trên giường. Kỹ thuật sư đang ở cho các nàng massage. Chẳng qua Thư Cảnh một bên còn đứng một cái một tuổi nhiều tiểu nam hài. Hắn sắc mà tứ thanh, tận hiện dữ tợn chi sắc, như là cảm nhận được Giản Du Ninh đánh giá. Hắn tầm mắt chậm rãi cùng Giản Du Ninh đối diện, sau đó quỷ dị cười cười. Ghế lô nội những người khác cũng không có nhận thấy được tiểu nam hài tồn tại. Giản Du Ninh bị tiểu nam hài cười cả người phát mau. Bất quá thực mau Giản Du Ninh liền khôi phục trấn định. Lại cẩn thận mà nhìn trong chốc lát, nàng trong lòng xác nhận một chút sự tình. Liễu Lâm tuy rằng đã từng dưỡng quá tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ đã bị siêu độ, cho nên cũng không có xuất hiện ở nàng bên cạnh. Tương phản, chân chính có tiểu quỷ, hẳn là nàng bằng hữu. Mà Liễu Lâm nghe xong Giản Du Ninh hỏi chuyện sau, trên mặt lộ ra xấu hổ. Nhưng nàng vẫn một năm một mười đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Cuối cùng mới bổ sung nói, ta cùng ta trưởng phu tổng cộng thỉnh hai vị đại sư. Đệ nhất vị đồ có kỳ danh, vị thứ hai lên tiếng xưng đã giúp ta siêu độ. Nhưng là ta gần nhất phi thường xui xẻo. Giản đại sư, ngươi xem ta hẳn là làm sao bây giờ? Hàn Luân lập tức nói tiếp. Nàng tuy rằng dưỡng tiểu quỷ, nhưng cũng không từng đã làm hại người việc. Giản đại sư, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay hỗ trợ, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Trong khoảng thời gian này hắn vì Liễu Lâm giàu thúi ruột, phu thê hai người toàn mong đợi nhìn về phía Giản Du Ninh. Giản Du Ninh ăn ngay nói thật, vị thứ hai đại sư nói một chút cũng không sai. Bên cạnh ngươi tiểu quỷ đã bị siêu độ. Liễu Lâm đôi mắt đột nhiên trợn to. Nàng không thể tin tưởng mở miệng nói. Sao có thể, nếu tiểu quỷ đã bị siêu độ, ta đây như thế nào sẽ từ dây thép thượng rơi xuống? Nàng nói, cảm xúc liền trở nên kích động lên. Không chỉ là dây thép, xuống thang lầu ta vặn đến chân. Ra cửa suýt nữa bị xe đâm. Không phải đã chịu tiểu quỷ phản phệ, lại là cái gì? Khang Diệp cùng Đường Bân hai người liếc nhau, toàn trầm mặc không nói. Sống chết mặc bay. Đường Bân sợ thê tử thái độ đắc tội Giản đại sư, vội vàng túm nàng một phen. Giản đại sư, Liễu Lâm trong khoảng thời gian này thật sự là bị dọa sợ, còn thỉnh ngươi chớ trách, giải thích một câu. Hắn lại vội vàng hỏi, nếu tiểu quỷ đã bị siêu độ, kia Giản đại sư ngươi hay không nhìn ra khác không thích hợp. Giản Du Ninh không ngại Liệu Lâm thái độ. Người ở cực độ sợ hãi là lúc làm ra một ít thất cách việc cũng là có thể tha thứ. Nàng lại khẳng định mà mở miệng, cạnh ngươi thật sự không có tiểu quỷ. Tương phản, ngươi bằng hữu mới nguy hiểm mà ni vừa mới đã đem Liệu Lâm toàn thân đánh giá quá một lần. Giản Du Ninh ước chừng nhìn ra chút cái gì. Nàng thần sắc tự nhiên nói, đến nỗi ngươi liên tiếp lâm vào nguy hiểm, đương nhiên là có nguyên do, ngươi tay trái mang trang sức, cũng không phải một kiện sạch sẽ đồ vật, đây cũng là ngươi như thế xui xẻo lớn nhất nguyên nhân. Có nó ở, ngươi sẽ một ngày so một ngày thảm, cuối cùng chôn vùi tánh mạng. Giản Du Ninh dừng một chút, lại tiếp tục nói, may mắn ngươi ngày thường phi thường nhiệt tâm làm từ thiện, cấp chính mình tích lũy một ít phúc báo giúp ngươi chắn tai. Bất quá phúc báo cũng liền nhiều như vậy, dùng xong rồi liền không có. Vì chính ngươi sinh mệnh ân toàn suy nghĩ, vẫn là đem trang sức xử lý đi. Liệu Lâm sắc mặt trắng bệch, nàng vô cùng hoảng sợ nhìn về phía tay trái cổ tay. Dây thép chặt đứt thời điểm nàng không khóc, phát sinh các loại ngoài ý muốn nàng cũng không khóc, nhưng giờ phút này nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ chân châu, rào rạt mà xuống, nàng tức giận đến nói không ra lời. Hàn luôn nhìn Liệu Lâm khác thường, nhịn không được ôm nàng bả vai. A Lâm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đừng khóc a. Có chuyện gì nói ra mới hảo giải quyết. Ngươi nói cho ta, này vòng tay đến tột cùng là ai cho ngươi? Liệu Lâm nước mắt càng lưu càng nhiều, lời nói đến bên miệng lại hoàn toàn nói không nên lời. Hàn luôn vô cùng sốt ruột, ngươi mau nói a, ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút hắn cho ngươi này vòng tay đến tột cùng là có ý tứ gì. Liệu Lâm trang hoa một mảnh, nàng rút ra tờ giấy đem nước mắt lau khô, cả người như là đã chịu đả kích to lớn, trầm giọng nói, là mẹ ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi ở đoàn phim đóng phim, mẹ cho ta thả một ít đồ dùng sinh hoạt, lại lặng lẽ cho ta một cái vòng tay, nàng nói làm ta vẫn luôn mang theo, ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, nhưng là xem ngươi thật sự bận quá. Có thể tưởng tượng nói thời điểm lại quên mất. Hàn luôn cả người cứng đờ, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai, càng không thể tin được này có thể đoạt nhân tính mệnh vòng tay là xuất phát từ mẹ nó tay. Hắn ước chừng chấn kinh rồi vài phút mới tìm về thần trí, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh, Giản đại sư, làm ngươi chế giễu. Nếu không có tiểu quỷ, chúng ta đây hai vợ chồng liền đi trước. Giản Du Ninh có chút đồng tình Liệu Lâm Mani nữ nhân gả chồng sợ nhất đụng tới ác bà, không nói một lời liền tưởng đoạt nhân tính mệnh bà, thật sự là ác độc vô cùng. Thấy Hàn luôn đỡ Liệu Lâm đang muốn rời đi, nàng vội vàng nói, đem vòng tay lưu lại đi, chờ nó sạch sẽ, ta trả lại cho các ngươi. Lúc này sạch sẽ cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ. Hàn luôn đần độn, hắn vội vàng từ Liệu Lâm trên cổ tay tháo xuống vòng tay, đặt lên bàn sau cảm tạ nói, cảm ơn Giản đại sư. Hắn còn đắm chìm ở chính mình thân mụ làm ra như vậy phát rồi sự tình đả kích chung, như thế nào sẽ đâu. Sao có thể đâu, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi cái rõ ràng, nếu không hắn thực xin lỗi Liệu Lâm Mani. Hết chương.